Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, huyết mạch chú thuật. Theo đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, những người kia là chạy tứ tán. Những người này có là Đoan Mộc gia tộc người, có cũng không phải là Đoan Mộc gia tộc người. Bọn họ nhìn thấy đoạn Lăng Phong sát phạt quyết đoán, tự nhiên sẽ không lưu lại nhận lấy cái chết. Viêm Long, cái này Đoan Mộc gia tộc người, ta muốn đem bọn hắn đều diệt đi. Ta lại không muốn sống cùng cái khác người. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này tứ tán mọi người. Trong đó có Đoan Mộc gia tộc, cũng có phụ cận gia tộc khác. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này, có một cái biện pháp. Không cần ngươi đi từng cái qua tìm. Thi triển ra này thuật có thể đem Đoan Mộc gia tộc cửu đại huyết mạch đều chú sát. Viêm Long mở miệng, huyết mạch chú sát, cái này có yêu cầu gì không? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này rơi hoảng mà chạy các lộ nhân mã. Hỏi, cái này chú pháp chỉ có tu luyện U Minh Thánh Tông U Minh Thần Điển. Trong này liền có một loại chú pháp, lấy Đoan Mộc gia tộc huyết mạch làm dẫn, liền có thể triển khai phép thuật này. Chỉ là này thuật làm đất trời oán giận. Không phải đệ tử hạch tâm không thể học tập U Minh Thánh Tông bí thuật. Viêm Long mở miệng. Hả? Cái này Minh Hà Thánh Tông lại có dạng này bí thuật. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người. Hơn nữa còn là loại kia hạch tâm truyền nhân. Về phần này huyết mạch chú thuật. Thật đúng là có thể học tập. Đoạn Lăng Phong hắn thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Thế nhưng là cái này U Minh Thần Điển, Đoạn Lăng Phong hắn là nắm giữ, nhưng cũng không có tu luyện. Giờ phút này là Đoan Mộc gia tộc cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong hắn không thể không tu luyện cái này U Minh Thần Điển. Đoạn Lăng Phong mở ra U Minh Thần Điển. Hắn phát hiện, cái này U Minh Thần Điển thật sự là bác đại tinh thâm. Đây chính là một bộ Minh Hà Thánh Tông truyền thừa bảo điển. Chỉ cần là liên quan tới Minh Hà Thánh Tông truyền thừa, cũng sẽ ở cái này U Minh Thần Điển ở trong. Tại Viêm Long nhắc nhở dưới, Đoạn Lăng Phong trong lòng mặc niệm huyết mạch chú thuật. Hắn liền phát hiện, hắn đã nắm giữ huyết mạch này chú thuật. Hắn có thể thi triển đi ra. Chỉ là huyết mạch này chú thuật thi triển có chút phiền phức. Đây là bí thuật, không phải vũ kỹ. Thi triển nhiều có thể tích lũy độ thuần thục. Huyết mạch này chú thuật không giống nhau. Đang thi triển thời điểm, cần nhất định điều kiện tài năng thi triển đi ra. Thi triển huyết mạch này chú thuật, muốn lấy Đoan Mộc gia tộc trực hệ máu thân huyết mạch làm dẫn. Sau đó lại thông qua bí pháp, nguyền rùa, đem Đoan Mộc gia tộc trực hệ tộc nhân, trực tiếp chú sát. Thi triển huyết mạch này chú, nhất định phải có mạnh đại tinh thần lực, cũng chính là thần niệm cường đại. Nếu là không có mạnh đại thần niệm, đang thi triển huyết mạch này chú thuật thời điểm, liền sẽ gặp phải phản gia, khinh giả biến thành ngu ngốc, trọng trực tiếp hội tại chỗ vẫn lạc. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại, hắn đến phù hợp người thi triển huyết mạch chú thuật điều kiện. Chỉ là thi triển huyết mạch này chú thuật thời điểm, cần tiêu hao Đoạn Lăng Phong nhân vật điểm kinh nghiệm, dù sao huyết mạch này chú thuật thi triển thời điểm làm đất trời oán giận. Tiêu hao một điểm nhân vật điểm kinh nghiệm, đó là hợp tình hợp lý. Nếu là những người khác đến thi triển huyết mạch này trong thuật lời nói, coi như hắn thực lực phi thường cường đại, có thể là đang thi triển qua đi, hắn tu vi sẽ trực tiếp hàng một cái cấp bậc. Đây cũng là bên trong một cái đạo lý. Chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong hắn không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Đã quyết định muốn đối Đoan Mộc gia tộc người động thủ, hắn tự nhiên là sẽ không trì hoãn thời gian, trực tiếp liền nhắm chuẩn Đoan Mộc gia tộc một cái trực hệ tộc nhân. Bởi vì tu vi của người này vẫn là vô cùng cao, đạt tới ngưng đan cảnh, tại Đoan Mộc gia tộc hẳn là không bình thường được coi trọng. Lấy người này huyết mạch làm dẫn, trực tiếp chú sát Đoan Mộc gia tộc trực hệ người thân vẫn là có thể. Theo Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn vừa rơi xuống, lập tức này ngưng đan cảnh võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong nắm trong tay. Ngươi không có thể giết ta. Ta Đoan Mộc gia tộc đã về Đại La Hoàng Triều. Ngươi nếu là giết ta, Đại La Hoàng Triều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh võ giả là hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Ta không giết ngươi, nhưng ta hội diệt ngươi Đoan Mộc gia tộc. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, cũng là Đoan Mộc gia tộc đầu nhập vào đến Đại La Hoàng Triều thì thế nào? Việc này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Đoan Mộc gia tộc nhất định phải diệt. Đoạn Lăng Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Bắt hắn cho ta thả. Ngay lúc này, Đoan Mộc gia tộc người cũng chạy đến. Đi theo là Đại La Hoàng Triều Lý Bá. Lý Bá Tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong về sau, hắn mi đầu hơi hơi một chú, tiếp lấy liền mở miệng quát lớn. Lý tiền bối, đây là ta cùng Đan Mẫu gia tộc ân oán, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Đây là ta cùng Đoan Mộc gia tộc ân oán. Đoạn Lăng Phong không kiêu ngạo không tự ti. Lý Bá hắn là hóa thần cảnh cao thủ thì thế nào? Hắn thần niệm quan sát đi ra. Cái này Lý Bá trước đó thụ thương còn không có khôi phục. Nếu là làm phát bực hắn, hắn đồng dạng đem cho xử lý. Đoạn Lăng Phong, ta đương nhiên biết ngươi cùng Đoan Mộc gia tộc có ân oán. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Cái này Đoan Mộc gia tộc hiện tại là ta ngươi. Ngươi nếu là đối Đoan Mộc gia tộc xuất thủ, ngươi chính là cùng ta băn khoăn. Lý Bá sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là được đà lấn tới. Cho thể diện mà không cần. Hắn cho là hắn là ai? Thực lực mạnh thì thế nào? Chỉ là ngưng đan cảnh thực lực. Thật sự coi chính mình là anh biến cảnh. Hóa thần cảnh cao thủ. Lý tiền bối. Ngươi đây là khăng khăng muốn che chở cái này Đoan Mộc gia tộc. Đoạn Lăng Phong mặt không biểu tình. Cái này Lý Bá khăng khăng muốn che chở Đoan Mộc gia tộc ngươi. Hắn là không thể bắt bọn hắn thế nào. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc gia tộc người hắn là nhất định phải đem cho xử lý. Đoạn Lăng Phong, ngươi là thân phận gì? Có ngươi dạng này cùng Lý người lớn nói chuyện sao? Đoan Mộc Quang Vinh hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Ngươi im miệng, nếu không phải Lý tiền bối, ngươi bây giờ đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Đoạn Lăng Phong hoành đối phương liếc một chút, tiếp lấy liền nói. Lý tiền bối, hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt, ta hôm nay không giết bọn hắn. Thế nhưng là ta muốn nói cho bọn hắn, làm đủ trò xấu, cẩn thận gặp báo ứng. Đoạn Lăng Phong lời nói xoay chuyển, hướng về phía này Đoan Mộc Quang Vinh cười lạnh một tiếng. Làm như vậy liền đối, chờ đến Đại La Hoàng Triều, các ngươi sẽ là đồng liêu, các ngươi nên nhất tiếu mận ân cừu. Lý Bá đối Đoạn Lăng Phong thái độ vẫn tương đối hài lòng. Đoạn Lăng Phong, ngươi chuẩn bị một chút. Hậu thiên chúng ta liền muốn khởi hành tiến về Đại La Hoàng Triều. Các ngươi còn có chuyện gì không có xử lý? Liền mau chóng đi làm đi. Lý Bá vẫn là vô cùng xem trọng Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoan Mộc Hỏa hắn đồng dạng xem trọng. Hắn là thay Đại La Hoàng Triều đến chiêu mộ nhân tài. Tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Lý Bá gật gật đầu. Tiếp lấy quay người liền rời đi. Bất quá hắn tại chạy sau, đem Đoan Mộc gia tộc một tên tộc nhân xác chết cho lấy đi. Đoan Mộc gia tộc, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết mạch này chú thuật lợi hại. Đoạn Lăng Phong cũng không có đi bao xa, mà là tại phụ cận một cái khách sạn ở lại. Người mật thiết nhìn chăm chú cái này Đoạn Lăng Phong một bộ nhất động. Đừng cho hắn đối Đoan Mộc gia tộc người động thủ, chính là muốn động thủ. Chờ đến Đại La Hoàng Triều đang nói. Lý Bá nhìn lấy Đoạn Lăng Phong đi xa thân ảnh. Hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Tiếp lấy liền hướng về phía một tên anh biến cảnh hộ vệ nói. Này anh biến cảnh cường giả khom người lĩnh mệnh mà đi. Cuộc nháo kịch này cứ như vậy bị Lý Bá tùy tiện hóa giải. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.